Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 hệ. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nói chuyện, đứa bé này, là có linh căn, có thể tu luyện tu chân công pháp. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên là hiếm thấy hệ, hỏa, đơn linh căn. Sau đó trưởng thành, tuyệt đối có thể thành là chủ nhân phụ tá đắc lực. Trước đây, Kỳ Tử Thanh cũng là có chút buồn rầu. Kỳ gia người, thực lực quá hạ thấp, trừ Kỳ Huyền Quy, không có đem ra được. Hơn nữa, coi như là Kỳ Huyền Quy, các loại chính mình chủ nhân trưởng thành sau đó, các loại đại thanh, du du trưởng thành sau đó, thực lực cũng sẽ không đủ nhìn. Dù sao, bọn họ đều là võ giả, muốn lấy võ nhập đạo, khó càng thêm khó. Hơn nữa, độ tu luyện vẫn sẽ không rất nhanh. Hiện tại, dĩ nhiên phát hiện một có linh căn hài tử. Hắn làm sao có khả năng không cao hứng đây? Có linh căn là có thể tu luyện tu chân công pháp. Nỗ lực tu luyện, hơn nữa chủ nhân ban xuống linh thực, sẽ ở Long Châu bên trong không gian tu luyện. Các loại cái mấy chục năm, liền có phi phàm thực lực. Hơn nữa, người tu chân tuổi tác theo thực lực tăng lên, là thập phần dài lâu. Có thể nương theo chủ nhân tả hữu, tăng lên chủ nhân đối với Kỳ gia người dựa vào. Những này, đều là võ giả rất khó làm được. Kỳ Tử Thanh bọn họ những quỷ này sửa, không còn ước mong gì khác, trừ nỗ lực, để tâm phụng dưỡng viên thư duật cái này thần long đại nhân. Chính là chờ đợi Kỳ gia có thể trường thịnh không suy. Mà Kỳ gia muốn trường thịnh không suy, điểm trọng yếu nhất, chính là muốn đối với thần long đại nhân hữu dụng, có thể vì là thần long đại nhân làm việc, trở thành thần long đại nhân phụ tá đắc lực, mà muốn làm đến điểm ấy, là cần thực lực, thời gian, võ giả không làm được điểm ấy, thế nhưng người tu chân có thể làm được điểm ấy. Huống chi, đứa bé này vẫn là đơn hệ hỏa linh căn, tu luyện lên, độ sẽ nhanh hơn, mọi người đều biết, hỏa linh căn lực công kích cũng là rất mạnh. Chỉ đứng sau hệ xét đơn linh căn. Sau đó, đứa bé này khẳng định có thể trở thành một nguyên chiến tướng. Kỳ Tử Thanh làm sao có khả năng không cao hứng đây? Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Linh đều có chút không tin lỗ tai của mình. Lão Tổ Tông, ngài nói, thật chứ? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vừa nãy xa xa nhìn, ta liền cảm thấy hắn là có linh căn. Hiện đang dò xét một phen. Vững tin không thể nghi ngờ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Kỳ Vũ Quang trên người. Có ước ao, có đố kỵ, đặc biệt là Kỳ gia người trẻ tuổi. Biết, từ nay về sau, Kỳ Vũ Quang thân phận nhất định sẽ ở trong gia tộc tăng lên rất nhiều. Là bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Có cái này Kỳ Vũ Quang, Điền Nam chi nhánh địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người không hẹn mà cùng quyết định chủ ý. Nhất định phải làm cho chính mình 66 đại con cháu mau chóng đến. Nhường Lão Tổ Tông cũng nhìn. Có hay không có linh căn? Viên Thư Duật gật gật đầu. Hả? Cái kia ngày khác, ngươi tìm một bộ thích hợp hắn tu chân công pháp, truyền thụ cho hắn đi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, trước tiên khảo sát 3 năm đi. 3 năm, khảo sát nhân phẩm của hắn, phẩm tính, trung tâm hợp lệ, lại truyền xuống tu chân công pháp. 3 năm nay, nhường hắn tiếp tục học võ, rèn luyện thân thể, khảo sát 3 năm, không phải Kỳ Tử Thanh tùy tiện nói đi ra. Trước đây, Kỳ gia cũng là như vậy quy củ. Người có linh căn, cần trước tiên khảo sát 3 năm, khảo sát hợp lệ, mới sẽ truyền thụ xuống tu chân công pháp. Thực lực của người tu chân quá mạnh mẽ, nếu như phẩm tính không được, đối với thần long đại nhân không trung tâm, bồi dưỡng được đến, lực phá hoại cũng quá lớn, vì lẽ đó, mới có như vậy quy củ. Kỳ Tử Thanh nói rằng, được rồi, tất cả giải tán đi. Huyền Linh, người mang theo Điền Nam chi nhánh người, đi trấn trên ở lại, ngày mai, mua lều vải các thứ, đâm lều vải. Sẽ ở vườn trái cây ở lại. Nói, Kỳ Tử Thanh buông ra Kỳ Vũ Quang tay. Vâng, Lão Tổ Tông. Cái kia, những này hoàng kim đây. Xin mời thần Long đại nhân nhận lấy đi. Viên Thư Duật vung vung tay. Các người Điền Nam chi nhánh nhiều người như vậy. Cần ăn uống chi phí sinh hoạt. Hoàng kim ta không cần. Các người liền mang về đi. Kỳ Huyền Linh trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Lẽ nào thần Long đại nhân vẫn là tâm có khúc mắc? Nhìn ra rồi Kỳ Huyền Linh bất an. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Chủ nhân, không bằng thu nửa dưới được rồi. Kỳ gia con cháu ở đây. Ăn chủ nhân, uống chủ nhân, ở chủ nhân. Cũng nên cung phụng một ít tiền tài mới phải. Viên Thư Duật nói rằng. Người xem đó mà làm thôi. Viên Thư Duật không thiếu tiền tài. Không thiếu hoàng kim. Không thiếu tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, hiện tại, đối với những này vật ngoại thân nhìn ra rất nhạt. Nghe xong một rồng một quỷ đối thoại. Kỳ Huyền Linh cao hứng. Vâng, đại nhân, lão tổ tông, liền lưu nửa dưới. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Được rồi, Huyền Linh, sắc trời không còn sớm. Các ngươi đi trấn trên ở lại đi. Vết thương của ngươi cũng cần bôi ít thuốc. Sớm ngày điều dưỡng được. Sớm ngày bắt đầu thế chủ nhân làm việc. Vâng, đại nhân, lão tổ tông, tộc trưởng đại nhân, chúng ta vậy thì xin cáo lui. Kỳ Huyền Linh nói rằng. Kỳ Tử Thanh khoát tay áo một cái. Đi thôi. Kỳ Huyền Linh mang theo Điền Nam chi nhánh mọi người liền đi ra vườn trái cây. Cho xe tải phí dụng. Nhường xa hoa xe buýt rời đi. Cả đám liền hướng trấn trên đi đến. Trấn trên quán trọ vẫn có mấy nhà. Chen chen, vẫn có thể ở lại. Đến quán trọ bên trong. Ở bên trong phòng ngồi xuống. Kỳ Huyền Linh mới cảm giác mình khát nước đến lợi hại. Uống hai chén nước, tâm tình mới xem như là bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như là đạt được chính mình lão tổ tông cùng thần Long đại nhân. Còn có tộc trưởng tha thứ. Tuy rằng vết thương trên người vẫn là rất đau đớn. Thế nhưng Kỳ Huyền Linh tâm tình tốt vô cùng. Vừa lúc đó, Kỳ Hiển Huyên gõ cửa đi vào. Ra ra, ta cho ngài bôi thuốc. Kỳ Huyền Linh nói rằng. Tốt, nói chuyện, cởi trên người quần áo. Nhìn Kỳ Huyền Linh trên lưng vết thương. Kỳ Hiển Huyên lại bắt đầu rơi lệ. Kỳ Huyền Linh quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên dáng vẻ. Lộ ra vẻ tươi cười. Ra ra rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Có điều 20 roi sao? Gia gia vẫn là có thể được lên. Chúng ta Hiển Huyên càng ngày càng đẹp đẽ. Liền thần Long đại nhân đều không rời mắt nổi. Nghe xong chính mình gia gia trêu ghẹo nhi, Kỳ Hiển Huyên nhất thời nín khóc mỉm cười. Làm gì có, Kỳ gia Âu Châu chi nhánh, nước Mỹ chi nhánh những kia các tỷ tỷ xem ra cũng đều rất đẹp đây. Kỳ Huyền Linh cười nói rằng, có điều ta xem, đều không có nhà ta Hiển Huyên đẹp đẽ. Kỳ Hiển Huyên cẩn thận từng ly từng tí một cho Kỳ Huyền Linh thoa thuốc, sau đó dùng băng gạc băng bó vết thương lên, lại cùng Kỳ Huyền Linh nói rồi mấy câu nói, liền rời đi. Kỳ Huyền Linh nhìn tôn nữ rời đi, liền bắt đầu cảm khái. Hắn biết, chính mình tôn nữ tuy rằng trên miệng nói kiên cường, trên thực tế, đã đối với thần Long đại nhân có không ít hảo cảm. Hắn tự nhiên là hy vọng như vậy. Cho rằng như vậy tốt nhất, chính mình tôn nữ xinh đẹp như vậy, nên là trở thành thần Long đại nhân thị thiếp. Thế nhưng, nếu như tôn nữ không muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc tôn nữ. Hiện tại, liền tốt nhất, tương vương có ý định, thần nữ có tình. Kỳ Huyền Linh mặc vào áo, đi ra khỏi phòng, đi tới mặt khác một gian phòng trước, vang lên cửa phòng, một hơn 30 tuổi nữ tử mở cửa, ra ra. Ngài làm sao đến rồi? Mau vào, nói, nữ tử đại mở cửa, nhường ở một bên, Kỳ Huyền Linh đi vào, gian phòng nam nhân, con trai cũng là đứng lên thần, tới đón, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.